Tôi thừa kế di sản của người chồng đã mất. Chương 21, phu nhân, dưới nhà có một vị tiên sinh tên Ngô Dương, nói là muốn tìm ngài, ngài xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit Green Beta Top, Úc Đoá có thể nhìn thấy rõ những vết thương trên khắp cơ thể của Phó Tư Niên. Có nông có sâu, có dài có ngắn, những vết sẹo bao phủ toàn bộ phần lưng và phần ngực của Phó Tư Niên. Từ những vết sẹo này cũng đủ thấy vụ nổ trên du thuyền 3 tháng trước nguy hiểm như thế nào. Vết thương ở sau lưng anh vẫn chưa lành, nhưng hiện tại anh vẫn tỏ ra rất bình thường, không nhìn ra một chút yếu ớt đau đớn nào ngay cả khi có thương tích trong người. Đôi mắt của Úc Đoá rũ xuống, nhìn chằm chằm vào đầu ngón chân mình, không nhìn về phía anh nữa, chỉ thấp giọng nói. Em không ngủ được, Phó Tư Niên đang cài lại cúc áo sơ mi. Em đi ngủ trước đi, anh sẽ đến ngay. Úc Đoá thấp giọng đáp lại rồi xoay người rời đi. Nghe tiếng bước chân, xác định người đã đi rồi, Phó Tư Niên lại cởi áo sơ mi ra lại, quay lưng về phía gương nhìn vào vết thương ở sau thắt lưng. Đó là một tư thế rất khó chịu, rất bất tiện. Bên cạnh là bông gạc và những loại thuốc cần thiết, Phó Tư Niên tay cầm tăm bông cố gắng thoa thuốc lên miệng vết thương đáng sợ kia. Úc Đoá trở lại giường nhìn về hướng ánh sáng từ phòng thay đồ. Không biết vì sao trong lòng cô luôn có cảm giác buồn bực, cô khẳng định cảm giác này rất khó chịu, nó khiến cô mất ngủ trằn trọc cả đêm. Phó Tư Niên đã lớn như vậy, anh ấy chắc sẽ biết thoa thuốc chứ. Cô vốn đã vụng về, bưng mỗi tách cà phê đắng cũng khiến anh nổi trận lôi đình. Nếu giúp anh thoa thuốc lỡ làm đau anh, chẳng phải anh lại trách mắng cô sao? Úc Đoá ôm chặt chiếc chăn bông, chỉ lộ ra một đôi mắt. Đừng quan tâm nữa, đi ngủ thôi. Vừa nhắm mắt lại, trong đầu đều là hình ảnh những vết thương ghê rợn chằng chịt sau lưng của Phó Tư Niên. Nếu trên người đã có vết thương nặng như vậy, anh còn bận rộn với công việc cho đến bây giờ sao? Anh không biết mình không khỏe sao? Úc Đoá không nhịn được mà tức giận, người này vừa mới từ cõi chết trở về một lần nữa, cũng không biết ghi nhớ lâu hơn một chút. Vừa trở về mà đã không coi trọng thân thể mình, cho rằng mạng mình lớn lắm sao? Quên đi tốt xấu gì cũng là chồng trên danh nghĩa của cô. Cô chỉ nhìn qua xem vết thương của Phó Tư Niên đã xử lý xong chưa thôi, nếu xong rồi cô sẽ quay lại ngủ tiếp. Dù sao cũng chỉ nhìn một cái cũng sẽ không tốn bao nhiêu thời gian. Úc Đoá đứng dậy, đi chân trần rời khỏi giường, nhón chân nhẹ nhàng đi tới cửa phòng thay đồ, cơ thể nấp ngoài cửa, lặng lẽ thò đầu nhìn về phía Phó Tư Niên. Phó Tư Niên vẫn ở trong tư thế khó xử và bất tiện đó, tay cầm tăm bông sát trùng vết thương, có thể đã dùng hơi nhiều sức, tăm bông không cẩn thận chọc vào vết thương, đôi mắt Phó Tư Niên nhíu chặt, hai hàm răng nghiến chặt lại ngăn không cho tiếng rên gì bật ra. Ngay cả một vết thương cũng không xử lý tốt, thực sự là vô dụng. Úc Đoá cảm thấy mình sắp bị bộ dáng vụng về của Phó Tư Niên gấp chết rồi, cô thở dài đi vào phòng. Để em làm cho, không cần em đi ngủ trước đi, anh có thể tự làm, nó đã tốt hơn rồi. Lúc trước đứng ở cửa phòng thay đồ cách xa như vậy chỉ nhìn thấy đại khái. Hiện tại đứng gần như vậy, vết thương trên người Phó Tư Niên càng thêm rõ ràng, mỗi một vết sẹo, mỗi một vết thương sắp lành đang lưu lại vảy, bên cạnh cơ thể vốn phẳng lì lại xuất hiện lên cơ bắp cường tráng xếp thành mấy khối, càng thêm dữ tợn đáng sợ. Úc Đoá nhíu mày, buồn bực nói. Anh ngồi xuống đi, để em thoa thuốc cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần anh cho phép, cô to gan vươn tay lấy mất chiếc tăm bông trên tay Phó Tư Niên, bắt anh ngồi xuống ghế, lộ ra tấm lưng đầy vết sẹo. Phó Tư Niên quay đầu như muốn nói cái gì đó, đã bị Úc Đoá tức giận nói một câu. Đừng nhúc nhích, Phó Tư Niên bật cười. Em như vậy là đang quan tâm anh sao? Úc Đoá không để ý tới anh, tay vẫn nhúng tăm bông vào dung dịch sát trùng, ngồi xổm xuống, vết thương sắp lành gần ngay trước mắt, tay Úc Đoá run lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng quét qua vết thương. Kỳ thật những vết thương này rất xấu xí, giống như con sâu bướm, có nhiều hình dạng khác nhau, nhưng lại mọc sau lưng của anh, không hiểu sao lại tăng cho anh vài phần nam tính. Tại sao vết thương vẫn chưa lành? Úc Đoá hỏi anh, đầu ngón tay Úc Đoá mềm mại chạm vào những vết sẹo đó mang lại cảm giác tê dại tựa như bị điện giật. Cổ họng Phó Tư Niên co giật kịch liệt, hương thơm tỏa ra từ người con gái bên cạnh khiến tâm trí anh không yên, không khỏi có chút không tập trung. Thật lâu sau, Phó Tư Niên nhắm mắt bình tĩnh, giọng nói trầm khàn như bị bóp nghẹt. Thoa thuốc, Úc Đoá lúc này mới lấy lại tinh thần, chợt nhận ra sắc mặt mình đã ửng hồng, cô cẩn thận từng chút một thoa thuốc lên vết thương. Có đau không? Không đau, Phó Tư Niên nghiêng người nhìn cô thấy đôi chân trần dẫm lên thảm, dứt khoát đem bình thuốc sát trùng đưa cho cô. Anh buồn ngủ rồi, em trực tiếp đổ lên đi. Trực tiếp đổ lên sao? Úc Đoá dùng một ánh mắt hoài nghi nhìn anh. Phó Tư Niên đem bình thuốc nhét vào tay cô, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Úc Đoá cầm bình thuốc cẩn thận chậm rãi đổ lên vết thương sâu nhất bên hông Phó Tư Niên, sau đó dùng tăm bông thoa thuốc khắp vết thương, mép cạnh vết thương cũng không bỏ qua. Lông mày Phó Tư Niên nhíu chặt, cơ bắp thoáng chốc căng chặt, khớp bàn tay nắm chặt thành ghế đến mức trắng bạch, yết hầu chuyển động lên xuống, anh mở mắt thở phào nhẹ nhõm. Có đau không? Úc Đoá lại hỏi anh. Phó Tư Niên đã không còn đủ sức để trả lời câu hỏi của cô, anh nghiến răng nói ngắn gọn ba chữ. Thoa thuốc đi. Úc Đoá nhẹ nhàng đổ thuốc trong bình đều lên vết thương, ngồi xổm sau lưng Phó Tư Niên, cô hoàn toàn không thể nhìn thấy biểu cảm của Phó Tư Niên hiện giờ, chỉ có thể dựa vào hành động cùng giọng nói của Phó Tư Niên để phán đoán rốt cuộc anh có đau không. Nhưng anh lại không nói cũng không có hành động gì bất thường, chắc là ở trọng phạm vi có thể chịu được, đúng không? Úc Đoá thấy vậy đổ nhiều hơn một chút, Phó Tư Niên suýt chút nữa bị hành động của Úc Đoá làm cho đau chết mất. Phó Tư Niên cắn răng chịu đựng. Đã thoa thuốc xong, Phó Tư Niên cũng không có chút động tĩnh nào, Úc Đoá băng bó vết thương thật cẩn thận cho anh, cô thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, bàn tay nắm chặt ghế buông lỏng, Phó Tư Niên cảm thấy chuyện thoa thuốc này tự mình làm sẽ tốt hơn. Úc Đoá thoa thuốc cho anh nhiều lần, chỉ sợ anh phải giật bình trong tay cô. Được rồi, em đi ngủ trước đi. Úc Đoá dọn dẹp mọi thứ, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, một lúc sau mới lên giường chuẩn bị đi ngủ. 1 giờ sáng, Úc Đoá nhắm mắt nghe động tĩnh trong phòng tắm, đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn ngủ, trong lúc mơ mơ màng màng bỗng cảm thấy bên giường trái lõm xuống, một hơi thở quen thuộc xâm nhập vào khoang mũi, Úc Đoá nghiêng người tiến tới cuộn tròn mình vào trong lòng Phó Tư Niên. Chỉ trong vài giây cô đã chìm vào giấc ngủ sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Úc Đoá ngáp ngắn ngáp dài xuất hiện trên bàn ăn, dì Liên kêu 3-4 lần mới có thể đánh thức được cô. Dì Liên nhìn thấy vẻ mặt bơ phờ của cô, lo lắng hỏi. Phu nhân, tối hôm qua cô ngủ không ngon sao? Tối hôm qua cô xử lý vết thương cho Phó Tư Niên, hơn 1 giờ mới ngủ, hiện tại mới 8 giờ đã thức dậy, dĩ nhiên cô sẽ ngủ không ngon rồi. Úc Đoá uống sữa đậu nành, lười biếng gật đầu. Vâng, sau đó, cô hỏi. Còn Tư Niên thì sao? Buổi sáng, A Tề có tới. Ông chủ ăn sáng xong đã cùng cậu ấy nói chuyện trong thư phòng rồi. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, chắc lại là về công việc, anh vừa trở về đã luôn bận rộn không ngừng, đã vậy vết thương trên cơ thể còn chưa lành hẳn, anh ấy thật sự không quan tâm đến cơ thể của mình sao? Dù sao anh cũng không quan tâm đến, thì cô lo lắng làm gì chứ? Cô chỉ mong sao mình không phải quá phụ là được. Úc Đoá buông cốc sữa đậu nành xuống. Dì Liên, con ăn xong rồi. Dì Liên nhìn thấy Úc Đoá gần như không động vào bữa sáng trên bàn. Phu nhân, cô sao vậy? Cô rõ ràng chưa ăn gì nhiều mà. 2 ngày nay, khẩu vị của Úc Đoá không tốt, không ăn được bao nhiêu. Tối hôm qua, con ngủ không ngon, cũng không thèm ăn lắm. Con lên lầu nghỉ ngơi một chút vậy. Vậy có chuyện gì, phu nhân có thể gọi tôi. Úc Đoá gật đầu, đi lên lầu. Khi đi ngang qua thư phòng, cửa phòng bị đóng chặt, Úc Đoá đột nhiên nghĩ đến vết thương trên người Phó Tư Niên tối hôm qua, nhưng cũng chỉ suy nghĩ một chút mà thôi. Khi Úc Đoá nhận ra mình lại lo lắng cho Phó Tư Niên, hận không thể đánh một cái thật mạnh để đánh thức bản thân. Lắc đầu, cô bước nhanh về phòng. Nghỉ ngơi chưa tới nửa tiếng đồng hồ, dì Liên hốt hoảng chạy lên đẩy cửa phòng, đánh thức Úc Đoá đang ngủ say, nhỏ giọng nói. Phu nhân, dưới nhà có một vị tiên sinh tên Ngô Dương, nói là muốn tìm ngài, ngài xem. Dì Liên cũng biết Ngô Dương là ai. 1 tháng trước Úc Đoá xảy ra tai nạn giao thông, Ngô Dương còn đến bệnh viện thăm, lúc nào cũng lộ vẻ mặt quan tâm không lừa được người khác, dì là người từng trải cũng hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Dù sao Phó Tư Niên và A Tề đang ở thư phòng nói chuyện, chuyện này cũng không biết phải nói bao lâu, dì Liên cũng không quấy rầy đến Phó Tư Niên, lặng lẽ nói chuyện này với Úc Đoá. Úc Đoá nghe thấy giật mình tỉnh dậy, cơn buồn ngủ biến mất trong nháy mắt đã bị dọa tỉnh. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, ai, Ngô Dương, đúng vậy, Ngô tiên sinh đang ngồi chờ dưới phòng khách. Cậu ấy tự nhiên xông vào, nói là nhất định phải nói chuyện với cô. Ông chủ đang bận việc trong thư phòng, dì không dám quấy rầy ngài ấy, phu nhân xem. Úc Đoá vội vàng rời giường. Dì Liên, cái đó, cái kia, Ngô Dương là một người bạn bình thường của con thôi. Để anh ấy nói chuyện với con được rồi, đừng nói với Tư Niên. Bây giờ con xuống ngay đây. Vâng, được rồi, Úc Đoá chạy vội xuống, trong lòng gấp đến phát hỏa. Hôm qua Phó Tư Niên trở về, toàn bộ tinh thần đều đặt trên Phó Tư Niên, cô đã cho số điện thoại di động của Ngô Dương vào danh sách đen, cũng quên mất việc trả lời tin nhắn của Ngô Dương. Không đợi được tin nhắn của mình, tổ tông Ngô Dương này vậy mà lại tự mình tới. Xong rồi, nếu như để Phó Tư Niên nhìn thấy, cô cũng không biết bản thân sẽ chết như thế nào. Lúc đi ngang qua thư phòng, bước chân của Úc Đoá nhẹ nhàng hơn một chút, cho đến khi đã qua thư phòng, cô lúc này mới vội vàng đi xuống lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa xuống lầu, đã nhìn thấy Ngô Dương đi lại trong phòng khách, vẻ mặt lộ rõ tâm trạng lo lắng bất an. Úc Đoá vội vàng đi tới, thấp giọng nói. Ngô Dương nghe theo âm thanh nhìn về phía Úc Đoá, lúc này đã được nhìn thấy cô, biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt cũng tiêu tan không ít, thậm chí anh ta còn thở phào nhẹ nhõm. Từ giây phút Úc Đoá đột nhiên cúp điện thoại vào hôm qua, cô cũng không gọi điện lại cho anh ta, trong lòng Ngô Dương cảm thấy rất khó chịu. Đợi cả ngày trời, cuối cùng cũng không kiềm chế được tự mình đến tận cửa để xem đã xảy ra chuyện gì. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao? Tại sao anh không thể gọi điện thoại cho em? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Em không sao. Úc Đoá cố gắng bình tĩnh lại bản thân, bình thản ngồi trên ghế sofa, mỉm cười. Hôm qua em có một chút chuyện quên gọi lại cho anh. Hôm nay anh tới tìm em có chuyện gì vậy? Kết quả cuộc phân chia di chúc ngày hôm qua thế nào? Họ có làm khó em không? Úc Đoá mỉm cười, tay phải đặt lên tay trái đang run rẩy không ngừng của mình. Không có, mọi chuyện rất thuận lợi. Ngô Dương thở phào nhẹ nhõm. Em không sao là được rồi. Anh ta nở một nụ cười, dù sao mình cũng không nói trước mà đã tới đây. Xin lỗi, hôm qua em không gọi lại cho anh cũng không liên lạc được với em, anh rất lo lắng cho em, không nhịn được đã chạy ngay đến đây gặp em. Dì Liên bưng trà ra cho hai người, có chút sốt ruột nhìn về phía Úc Đoá. Úc Đoá uống một ngụm trà, ánh mắt hướng lên lầu. Hôm qua, Phó Tư Niên nói tạm thời không muốn để cho tin tức mình đã trở về truyền ra ngoài. Nếu hôm nay cô nói cho Ngô Dương tin tức Phó Tư Niên trở về, chẳng khác nào làm hỏng chuyện của Phó Tư Niên, nếu bị Phó Tư Niên truy vấn. Cảm ơn anh đã quan tâm đến em, anh cũng thấy hiện tại em vẫn rất tốt, chút nữa em có một số công việc anh xem. Mau đi nhanh đi, lỡ như gặp phải Phó Tư Niên, tất cả đều xong đời. Ngô Dương cúi đầu cười tự giễu. Em không có việc gì là tốt rồi, hôm nay quả thật đã mạo phạm đến em, hy vọng em sẽ không để ý, không sao. Chừng nào anh mới đi? Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, Ngô Dương mỉm cười, ngồi trên sofa, động tác ngồi giường như vững vàng hơn một chút. Đoá Đoá, tối mai em rảnh không? Anh có hai vé cho buổi hòa nhạc, anh cũng biết em thích nó, vì vậy anh. Úc Đoá vội vàng ngắt lời Ngô Dương. Không, em không có thời gian. Suy nghĩ một chút, Úc Đoá cảm thấy như vậy còn chưa đủ, thấp giọng nói. Ngô Dương, em biết tâm ý của anh, cảm ơn anh đã giúp đỡ em trong khoảng thời gian này, nhưng mà em vẫn cảm thấy anh có thể tìm được một cô gái tốt hơn em, chứ không phải tiếp tục lãng phí thời gian với em nữa. Lời này coi như là một lời từ chối cho anh ta. Ngô Dương nhíu mày, Đoá Đoá, em làm sao vậy? Có phải anh đã làm gì sai không? Úc Đoá ngoài mặt duy trì nụ cười, nhưng trong lòng đã nóng như lửa đốt. Đã nói đến như vậy, Ngô Dương sao có thể thâm tình như vậy chứ? Anh ta vẫn chưa rời đi sao? Nếu như Phó Tư Niên đi xuống, anh muốn đi cũng không đi được. Trong khoảng thời gian này, em đã cẩn thận suy nghĩ, em phát hiện em vẫn không thể quên được anh ấy, em. Khóe miệng cô tươi cười có chút ảm đạm, lời còn chưa nói xong, Ngô Dương cũng hiểu được lời cô nói có ý gì. Ngô Dương bình tĩnh, cô chuẩn bị đợi anh ta rời đi thì. Đoá Đoá, anh biết em không quên anh ta, hai người đã sống chung được 3 năm, chắc chắn sẽ rất khó quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không ngại, anh sẽ chờ em, nếu 3 tháng không được thì anh sẽ chờ 3 năm, nếu 3 năm cũng không được thì anh sẽ chờ 10 năm. Một ngày nào đó, em sẽ hiểu được tình cảm của anh thôi. Ngô Dương, anh đừng như vậy, em không thể quên anh ấy, bất kể là 3 hay 10 năm, em cũng sẽ không bao giờ quên được anh ấy, trái tim của em đã đi theo anh ấy rồi. Úc Đoá hít sâu một hơi, giọng điệu kiên quyết, sau này nếu không có chuyện gì, chúng ta vẫn nên đừng liên lạc nữa. Những chuyện xảy ra hôm nay, em sẽ không nhớ tới nữa, không có việc gì thì anh hãy về trước đi. Đoá Đoá, đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, Úc Đoá nghiêng đầu, không muốn nhìn thấy Ngô Dương, ánh mắt lo lắng hướng về phía trên lầu, không kịp đề phòng đã nhìn thấy Phó Tư Niên đang đứng trên hành lang tầng 3, hai tay đút vào túi quần, vẻ mặt rất lạnh lùng. Nhìn hai người, ngược luyến tình thâm, quằn quại đau khổ, dày vò nội tâm, cách chương.